Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, huyết chiến. Giết. Bách Lý Thanh Phong cầm kiếm cuồng giết. Tất cả do dự, tất cả thống khổ, tất cả nhân từ, tất cả thương hại đều bị hắn quên sạch sành sanh. Giờ khắc này, hắn cần làm chính là nắm chặt trường kiếm trong tay. Vì trong lòng thân hữu bình hòa tín niệm, vì hắc ám thế giới càn khôn sáng sủa giết. Đại sát đặc sát, trục nhật môn cứ việc môn nhân đông đảo, nhưng bị Bách Lý Thanh Phong tập sát hai đại chiến tranh cấp cường giả. Còn lại người căn bản rắn mất đầu, ngẫu nhiên có hộ pháp, trưởng lão tạo thành đội ngũ mưu toan đối với hắn hình thành vây giết. Nhưng lại không kiên trì được một lát liền sẽ bị hắn giết tán. Trong khoảnh khắc hắn đã bị nhuộm thành một cái huyết nhân. Những máu tươi này, có trục nhật môn môn nhân, hộ pháp, trưởng lão, cũng có chính hắn. Suy, Bách Lý Thanh Phong tại ám sát một vị hộ pháp đồng thời, cũng bị vị kia hộ pháp trước khi chết một kiếm đâm trúng bả vai. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ vạt áo. Thấy cảnh này, lúc đầu cơ hồ muốn sụp đổ trục nhật môn đám người phảng phất bị kích phát hung tính. Ngày bình thường chỉ có bọn hắn hủy diệt người khác môn phái, chưa từng có ai dám can đảm một người một kiếm đến bọn hắn trục nhật môn bên trong đến đại khai sát giới. Hắn cũng chỉ là người, giết hắn, hắn không kiên trì được bao lâu. Mài chết hắn, hắn dùng bộc phát pháp môn tựa hồ là một chủng loại giống như thiên ma giải thể thuật bộc phát pháp môn. Càng cường đại bộc phát pháp môn đối tự thân tiêu hao càng lớn. Chờ cỗ này lực bộc phát lượng quá khứ hắn tất nhiên lâm vào suy yếu. Đến lúc đó chính là tử kỳ của hắn. Chiến đấu vì chủ, ngăn chặn hắn. Không có người dám can đảm như vậy tại ta trục nhật môn bên trong làm càn. Hôm nay, hắn phải chết. Ta không tin hắn thể lực có thể làm cho hắn kiên trì đến tàn sát chúng ta trục nhật môn tất cả mọi người. Từng vị trục nhật môn môn nhân, hộ pháp, trưởng lão điên cuồng, phẫn nộ chu lên, từ đầu đến cuối vây quanh Bách Lý Thanh Phong. Cho dù không làm gì được hắn vẫn hung ác, không từng có nửa phần thối lui. Mưu toan ỷ vào người đông thế mạnh sinh sinh đem bộc phát trạng thái dưới hắn kéo chết. Mài chết, thế là, nguyên bản giờ phút này đào vong chí ít có thể còn sống sót hơn phân nửa trục nhật môn cao thủ số. Lượng lấy không vui, nhưng lại vô cùng kiên định, tốc độ không ngừng giảm bớt. 40 người, 35 người, 30 người, 25 người, 20 người, kêu thảm, máu tươi, kêu rên, giết chóc, đem viện lạc phủ lên giống như địa ngục. Khi còn lại hai vị trưởng lão trong hoảng hốt lấy lại tinh thần lúc lại phát hiện, trục nhật môn người, thế mà đã chết được không sai biệt lắm, vẫn tại người đứng bên cạnh hắn, thế mà không đến 10 người. Ta, hai vị trưởng lão nhìn bên cạnh thật lưa thưa mấy người. Trong lúc nhất thời, thưa giả, đúng là nói không ra lời. Vì sao hắn còn không có đổ xuống? Luyện thể lưu chiến tranh cấp cường giả cũng không có khả năng có loại này thể lực. Chiến tranh cấp cường giả đối mặt gần 100 vị võ giả, trong đó còn bao gồm hơn 10 vị cấp 3 võ giả, đều sẽ bị sinh sinh đè chết. Vì sao hắn chính là bất tử? Một vị trục nhật môn cao thủ có chút tuyệt vọng nhìn xem giữa sân đứng ở trong núi thây biển máu Bách Lý Thanh Phong, nhân loại không có khả năng có loại này thể lực. Quái vật, hắn là cái quái vật. Suy, mà được xưng là quái vật Bách Lý Thanh Phong, giờ phút này cơ hồ đã là tại bản năng huy kiếm. Không có bất kỳ cái gì chiêu thức. Hắn tựa như là luyện kiếm lúc đồng dạng, không ngừng đâm ra trong tay lợi kiếm. Dứt khoát, trực tiếp, đơn giản, sáng tỏ, một kiếm. Ám sát một người, nếu như chưa chết, liền lại bổ bên trên một kiếm. Duy nhất cùng luyện kiếm không giống, chính là cần thoáng tránh chớp lên một cái địch nhân chí mạng tính sát chiêu. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng nhớ không rõ hắn chịu mấy đao, trúng mấy kiếm, máu tươi đã sớm đem quần áo của hắn nhuộm đỏ. Suy, lại lần nữa chém giết một người, cũng chết lặng đem kiếm rút ra về sau. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên cảm giác trước mắt tầm mắt trống không. Không ai rồi, đã không có người lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh giết mà đến rồi. Hắn hơi ngẩng đầu, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, lọt vào trong tầm mắt nơi, đều là thi thể, tự những thi thể này thân chảy xuôi ra máu tươi hội tụ thành một đầu nho nhỏ dòng sông. Hướng phía một bên rãnh thoát nước chảy xuôi mà đi, phát ra rầm rầm nhẹ vang lên. Một màn này, địa ngục, Bách Lý Thanh Phong tự lẩm bẩm, địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian, mà hiện tại, hắn đem địa ngục cũng dẫn tới nhân gian. Trốn, trốn, chúng ta nhất định phải lưu lại trục nhật môn hỏa chủng. Cái này là ma quỷ, nhân loại không có khả năng chiến đã thắng được ma quỷ. Chạy, giờ phút này còn lại trục nhật môn đệ tử đã chỉ còn lại 6 người. Đồng thời khi nhìn đến thê thảm như thế một màn sau đều đã mất đi đối kháng dũng khí. Nương theo lấy trong đó mấy người sợ hãi thét lên. 6 người nhất thời giải tán lập tức. Vu Hãm, Bách Lý Thanh Phong lời nói phân nửa liền không có nói. Hắn giờ phút này không có nói chuyện tâm tình. Giết, giết chóc như dã thú. Một khi phóng thích, liền không còn cách nào thu hồi. Mà hắn có khả năng làm, vẻn vẹn tận khả năng khống chế cái này con dã thú. Để hắn thôn phệ loại kia không nên xưng là người người. Hưu, kiếm quang phá không, cứ việc Bách Lý Thanh Phong đã rất mệt mỏi. Nhưng giờ khắc này, hắn vẫn là tốc độ bộc phát, nhân kiếm hợp nhất, phảng phất lưu quang, ám sát hướng cách hắn gần nhất một vị trục nhật môn cường giả. Huyết quang, lại lần nữa trong hư không nở rộ. Sau 3 phút, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa chém giết một người. Nhưng, hắn không chịu nổi, trơ mắt nhìn xem một vị trưởng lão trốn xuống dưới núi. Hắn dựa vào trục nhật môn khung cửa. Cứ như vậy tại cầu thang bên trên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn dưới núi phương hướng, máu tươi mơ hồ hắn ánh mắt. Vị trưởng lão kia đã không nhìn thấy bóng dáng, không đuổi kịp, hắn bất luận thương thế trên người vẫn là thể lực tiêu hao, đều đã đạt đến cực hạn, chân chính cực hạn, dù sao gần 100 người, đồng thời mỗi một cái đều là sửa có tiểu thành võ giả. Hơn nữa còn là lấy cấp 2 võ giả vì chủ, dù là hắn thành chiến tranh cấp, dù là hắn có thiên ma giải thể thuật, dù là hắn khí lực, sức khôi phục, hơn xa bất luận một vị nào cùng giai cường giả. Nhưng, hắn cũng là người, vẫn là một cái không đến 20 người thanh niên. Thế là, hắn chỉ có thể ở đây ngồi, thở hổn hển, khôi phục. Bất lực nhìn xem vị trưởng lão kia thoát đi, không đuổi kịp, ai, lưu lại một cái tai họa ngầm, thực lực của ta cuối cùng quá yếu. Bách Lý Thanh Phong có chút cô đơn, dù là hắn cơ quan tính toán tường tận, đầu tiên là dựa vào cơ trí của mình cùng phản ứng ám sát trục nhật môn môn chủ Xích Nhật Thiên. Mà Xích Vân Phi lại tặng đầu người giống nhau dùng luyện thần hiền thánh thủ đoạn chủ động công kích hắn, từ đó dẫn tới tâm thần phản phệ mà chết. Có thể còn lại những trục nhật môn kia cao thủ, hộ pháp, trưởng lão, hắn liều đến cửu tử nhất sinh, vẫn bất lực đem triệt để giết hết. Nếu như hắn ám sát Xích Nhật Thiên thất bại, mà Xích Vân Phi lại không có dùng luyện thần hiền thánh thủ đoạn tập sát hắn, lại thêm bên trên trục nhật môn cái khác cao thủ một loạt mà bên trên cái kia hạ tràng, tuyệt đối là chân chính cửu tử nhất sinh. Đến lúc đó hắn lại muốn diệt trục nhật môn cũng chỉ có thể trước đem hết toàn lực giết bên trên một đợt, chờ gánh không được, lập tức đào tẩu, ngủ bên trên 1-2 ngày khôi phục lại sau lại giết một vòng. Dùng loại phương pháp này chậm rãi hao tổn, đem trục nhật môn cao thủ hao hết, nhất định phải mau chóng đem thiên ma giải thể thuật ba nghiên cứu ra đến. Thế giới này nguy hiểm như vậy, gặp phải đối thủ càng ngày càng đáng sợ, ta đã càng phát ra cảm giác được thực lực của ta không đủ dùng. Cái này một cái chạy, cũng may bởi vì ta hóa trang duyên cớ. Hắn muốn tìm ta báo thù hẳn là cũng không nghĩ ra hung thủ sẽ là ở ngoài ngàn dặm một võ giả chứng. Đều không có học sinh Bách Lý Thanh Phong. Có thể lần tiếp theo, chưa hẳn liền có thể có may mắn như vậy. Bách Lý Thanh Phong trong lòng có đoạn quyết, ngồi nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ, khôi phục một chút thể lực, vừa vặn bên trên dính đầy máu tươi. Loại cảm giác này vẫn là rất không thoải mái. Thế là, Bách Lý Thanh Phong quấn trở về trục nhật môn, tìm tới chính mình ba lô, đem bộ kia hắn cố ý mang đến thay giặt quần áo tìm được. Sau đó hướng trong sân đi, hắn muốn tìm một chỗ thanh tẩy một chút vết máu trên người. Mà đang tìm kiếm phòng tắm lúc, hắn ngoài ý muốn tại trong một cái phòng phát hiện một cái giường. Trong giường lại có không ít hiện tiền giấy. Một chồng, chồng tràn đầy khi khi, số lượng, rất nhiều, so với một lần trước hủy diệt thiết kiếm môn, cùng bên trên lần trước hủy diệt giang thị võ quán lúc còn muốn nhiều. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.